Tâm An xin được kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Bubi, xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 8 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần truyện này, chúng ta sẽ bắt gặp tình cảm của Vũ Hàn dành cho Huyền, và anh ấy đã phát hiện ra rằng cái chết thực sự của Thanh Mai có liên quan đến Thanh Xuân. Anh ấy phải xử lý như thế nào để giữ được tình cảm của Huyền, và Huyền đang mang thai đứa con của anh ấy nữa. Liệu rằng mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 8 của Đôi Mắt Người Xưa, tác giả Trang Bubi, qua phần diễn đọc của Tâm An. Sau khi nhân viên mang đồ ăn tới, tôi giật mình lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Xin lỗi. Không sao, nhiều khi giọt nước mắt chảy xuống sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Liên lúc này đặt nhẹ tay mình lên tay tôi, y nói rằng tôi cố lên. Từ Hạ nhìn tôi rồi đưa cho tôi một chiếc khăn. Cô hãy thưởng thức món ăn bằng một nụ cười, cô sẽ thấy nó ngon hơn nhiều đấy. Tôi cầm lấy chiếc khăn lau sạch những giọt nước mắt, cúi xuống cuộn mì lại rồi ăn. Cố gắng ăn thật nhiều, một phần để no bụng, một phần vì nghĩ con mình vẫn đang ở trong đấy, mình phải ăn thật nhiều để có chất cho con. Mặc dù miệng và cổ họng đang đắng ngắt, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn, nuốt thật nhanh cho qua cơn nghén. Nếu ăn nhiều có thể thỏa lấp mọi nỗi buồn thì tốt biết mấy. Tử Hạ và Liên còn chưa ăn hết nửa suất, vậy mà tôi đã sơi tới một suất rồi. Liên và Tử Hạ nhìn tôi có chút ngạc nhiên. Tử Hạ, gọi giúp tôi thêm một phần mì nữa. Cậu có ổn không đây? Tớ ổn mà. Chỉ sợ không ăn được thôi, còn ăn nhiều như vậy là tốt mà. Tôi thở dài kìm nén một cơn buồn nôn đang kéo tới, vội vàng xin phép hai người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Liên và Tử Hạ nhìn theo tôi rồi lắc đầu. Tử Hạ nói, con gái bọn em khó hiểu thật đấy. Em thấy có khó gì đâu, đơn giản lắm. Con gái khi buồn thường có hai kiểu, một là ăn cả thế giới, còn hai là chán cả thế giới. Anh nhìn xem, như Huyền là kiểu ăn cả thế giới đấy, rồi xong hậu quả không chịu được, như anh thấy rồi đấy. Em nói thật nhá, những đứa mạnh mẽ thì ra nó yếu lòng, dễ bị tổn thương lắm. Tự Hạ thở dài rồi lắc đầu. Tôi trong nhà vệ sinh, sau một hồi nôn nghén long trời lở đất, toàn bộ thức ăn ra ngoài bằng sạch. Nhìn mình trong gương, tôi rơi nước mắt, muốn khóc một trận thật to cho thỏa nỗi nhớ. Chỉ mong sao những giọt nước mắt này sẽ vơi đi những nỗi buồn trong tôi. Tôi ngồi phệt xuống đất, tựa đầu vào tường. Tôi khóc, khóc như một đứa bé. Nếu có thể, tôi ước thời gian có thể trôi chậm lại khoảng thời gian tôi và anh sánh bước bên nhau, để chúng tôi có thêm thời gian gần gũi nhau thêm một chút nữa. Có lẽ hơi hai tháng, với quá nhiều nghĩ, đó là tình yêu vội vàng, chưa đủ để làm người ta lấn sâu. Nhưng đối với tôi, nó là một tình yêu rất đẹp, rất sâu đậm. Đủ để tôi nhận ra rằng, chắc chắn đi hết cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được anh. Cách anh quan tâm, cách anh hành động, tất cả đều khiến cho đối phương cảm nhận rõ ràng sự chân thành và ấm áp. 15 phút trôi qua, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi hít một hơi thật sâu cho lẹ lòng. Cánh cửa mở ra, vừa hay Liên đi tới. Cậu làm sao rồi? Mình đang định tới hỏi xem cậu thế nào đây. Mì người ta mới mang tới rồi đây này. Tớ ổn, cảm ơn cậu. Mà khoan, Huyền. Sao đấy? Có chuyện gì? Mắt cậu bị làm sao đấy? Cậu khóc đấy à? Tớ... Nếu cậu thấy mệt quá thì mình đi về đi. Tôi gật đầu, bởi vì tôi muốn một giấc ngủ. Ừ, Thế chúng mình về nhá. Định rủ cậu đi xem lễ hội hoa đăng, chào đón năm mới. Nhưng mà thôi, để hôm khác. Lễ hội hoa đăng à? Ừ, cậu cứ yên tâm đi. Nó kéo dài một tuần cơ. Mới khai mạc hôm qua thôi. Nếu như cậu khỏe thì chúng mình đi. Ừ. Tôi đi ra bàn ăn. Tử Hạ nhìn mắt tôi đỏ hoe, có chút nhíu mày. Em ngồi xuống đấy ăn đi. Chắc lại đói rồi đấy. Tôi không muốn ăn nữa. Tôi muốn về nhà. Tử Hạ chắc hiểu được tâm trạng của tôi không tốt, nên anh ấy không nói nhiều. Anh đồng ý đưa tôi về nhà ngay sau đó. Ba người chúng tôi vừa bước xuống sảnh, thì vô tình tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc lướt qua trong chiếc xe môi trần màu trắng. Tim tôi nhói lên. Theo phản xạ, tôi quay ngược lại đằng sau. Cậu làm sao đấy? Cậu quên gì à? Không, không có. Xe Tử Hạ đang đến. Đi, chúng mình về thôi. Trên đường trở về, tôi cứ suy nghĩ về ánh mắt ấy. Rõ ràng là anh ấy có nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nghĩ thôi mà tôi thấy chạnh lòng. Một tuần sau đó, dường như chúng tôi bật vô âm tín, không liên lạc hay vô tình gặp lại nhau nữa. Tôi có cảm giác nơi nào có tôi thì nơi đó không có anh, và nơi nào có anh thì sẽ không có tôi. Hàng ngày Tử Hạ đều đến đón chúng tôi đi ăn và vui chơi. Tôi hiểu tấm lòng của Tử Hạ. Suy cho cùng, anh ta chỉ muốn làm cho tâm trạng của tôi thoải mái hơn. Tôi không ghét anh ta nữa, nên cũng dần dần tự nhiên hơn khi đối mặt với anh ta. Nhiều lần tôi rất muốn hỏi Tử Hạ về tình hình của Vũ Hàn, nhưng mà tôi lại sợ hỏi rồi, biết rồi, sẽ khiến trái tim của tôi đau hơn. Cách tốt nhất để quên một người chính là không biết gì về anh ta, chắc chắn sẽ tốt hơn. Có những đêm tôi tự hỏi, liệu xa tôi rồi, anh ấy có đến với Thanh Xuân? Rồi anh ấy có yêu cô ấy như từng yêu tôi? Có quan tâm cô ấy như từng quan tâm tôi? Có ôm tôi thật chặt trong mỗi giấc trưa? Nghĩ đến đó thôi mà trái tim của tôi như vỡ vụn. Nếu chẳng may tôi chứng kiến hai người đó đến với nhau, chắc chắn tôi không chịu được mất. Nhiều lúc nghĩ về tương lai xa hơn, nghĩ đến cảnh con tôi sẽ không biết mặt bố, nghĩ đến cảnh con bị người ta gọi là con hoang như tôi đã từng trải qua, nghĩ đến cảnh con sẽ có thêm những người anh em chung bố với mình. Thật là quá sức tưởng tượng. Càng nghĩ lại càng nhớ đến kỷ niệm bên anh. Nếu có con, anh thích là gái hay trai? Con nào anh cũng yêu, miễn sao đó là con của em sinh ra. Nhưng mà nếu mà phải lựa chọn, anh thích một bé gái đầu lòng và sẽ xinh đẹp giống như em. Tôi rơi nước mắt vì những kỷ niệm lại trỗi dậy. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Liên ở bên ngoài nói vọng vào. Huyền ơi, tối nay ngày cuối cùng của lễ hội hoa đăng rồi đấy. Chúng ta đi chơi cho biết nhá. Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Dù sao có lẽ đây là cơ hội cuối cùng tôi còn ở đây trong lúc đợi chờ tình hình của mẹ tôi. Cho đến thời điểm hiện tại, mẹ tôi vẫn chưa rõ tung tích, đã đi đâu và làm gì. Ừ, tớ thay đồ rồi mình đi nhá. Ừ, ok. Tôi thay một chiếc áo len cổ lọ, mặc chiếc quần bò, khoác thêm chiếc áo choàng bên ngoài. Đi thôi, chúng ta đi bộ, cậu có biết đường không? Yên tâm đi, Tử Hạ đợi sẵn rồi kìa. Cái gì? Lại là Tử Hạ à? Thì anh ấy bảo anh ấy rảnh mà. Nhưng... Thôi, nhưng nhị cái gì? Nào, đi đi. Những ánh đèn chiếu sáng lung linh huyền ảo bên những tòa nhà cao ốc sáng rọi. Từng cặp đôi sánh bước bên nhau, đi dưới một khung cảnh lãng mạn. Đi dưới những ánh đèn cho ta cảm nhận rõ ràng không khí của mùa xuân đang đến. Năm tới là năm con chuột, nên các khung đèn được trang trí theo kiểu hình dáng của những chú chuột. Liền hóa hốc mồm lên tiếng. Đẹp thế, đẹp thật đấy. Cậu ấy chạy về đằng trước, nơi mọi người đang xúm lại thành đám đông. Lúc này chỉ còn tôi và Tử Hạ. Huyền, em có thích không? Ừ, em thích. Nó rất đẹp. Em muốn ước nguyện gì không? Em lại đằng đấy, xin một cây đèn giấy, viết lên điều ước của mình, rồi thả nó trôi sông. Nước và gió sẽ mang điều ước của em đi thật gần tới hiện thực. Anh cũng tin vào điều đấy à? Thật ra thì anh không tin, Nhưng mà anh nghĩ nó sẽ khiến cho tâm trạng của em tốt hơn. Cảm ơn anh. Sao thế? Lại khách sáo rồi. Quả thật nhìn em đau đớn thế này, anh cũng không sung sướng gì. Nên anh rất muốn em vui vẻ. Tử Hạ bước đi đằng trước tôi, trong nháy mắt nhìn bóng dáng của anh ta, mà tôi cứ nghĩ rằng đó là Vũ Hàn đang đứng trước mặt mình. Tôi không tự chủ được, tôi đã gọi tên của anh. Vũ Hàn. Tử Hạ dừng chân lại, quay mặt nhìn tôi. Ai, đúng là em nhớ anh ta đến hoa mắt rồi. Xin lỗi anh, nhưng Vũ Hàn có khỏe không? Tại sao em không tự đi hỏi? Rõ ràng hai người đang còn yêu nhau cơ mà. Tôi im lặng không nói gì. Tử Hạ lại lên tiếng. Ngày mai là ngày đính hôn của anh ta đấy. Em sẽ đến dự cùng với anh chứ? Anh cho tôi gửi lời chúc mừng đến anh ấy. Nếu như em muốn đến, anh sẽ dẫn em đi. Đến để làm gì? Để nhìn người ta hạnh phúc à? Tôi lấy bước chân về phía trước, cứ đi như không biết điểm dừng, mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Tôi chỉ biết bước và bước. Chỉ cho tới khi đôi chân đụng phải một bóng hình cao lớn trước mặt, tôi ngước mắt lên, nói lời xin lỗi. Khoảnh khắc này như làm lỡ một nhịp đập. Người đang đứng trước mặt tôi chính là Vũ Hàn. Khuôn mặt của anh lạnh băng khi nhìn tôi. Tôi nhanh chóng thu gọn ánh mắt mình, nhìn ra hướng khác. Tôi sợ mình nhìn anh sẽ khiến nước mắt của mình lại chảy xuống. Tôi im lặng trốn tránh và quay bước đi. Không nói một lời gì lúc này có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Từ đằng sau, Vũ Hàn nắm chặt lấy tay tôi kéo lại. Anh ôm tôi vào lồng ngực của mình. Tôi cảm nhận rõ ràng hương thơm của anh, hơi ấm và nhịp tim của anh. Anh từ từ ghé sát xuống vành tai của tôi, khiến tôi nhắm chặt mắt lại. Chẳng phải cô luôn muốn thấy tôi hạnh phúc sao? Nếu có rảnh thì 8 giờ sáng mai mời cô ghé dự. Tôi như chết lặng. Giọng nói ấm áp tôi từng nghe ở đâu rồi? Sao giọng nói hôm nay của anh lại lạnh thấu xương thế này? Vũ Hàn nhếch môi rồi bước đi. Tôi đứng yên đó nhìn theo bóng dáng của anh. Anh đi được một đoạn cách tôi không xa thì tôi thấy Thanh Xuân chạy tới. Anh ơi, em ước xong rồi, mình đi về thôi. Tử Hạ thấy như vậy, tiến tới lại gần tôi. Anh ta đưa đầu tôi gục vào ngực của mình. Tôi khóc, khóc thật to. Huyền à, em xứng đáng có một hạnh phúc. Tử Hạ, có phải anh biết Vũ Hàn cũng có mặt ở đây đúng không? Tôi xin lỗi. Tại sao anh không nói? Tại sao anh im lặng? Tôi có tưởng anh ta đi rồi. Vũ Hàn ngồi trên xe ô tô trở về biệt thự. Thanh Xuân vui vẻ ngồi kế bên anh. Em cảm ơn nhá. Anh đã đồng ý tới dự lễ hội với em. Vũ Hàn nhếch môi nhớ lại cuộc nói chuyện tình cờ khi nghe Tử Hạ nói chuyện với bạn của cô. Ban đầu khi Thanh Xuân nói muốn đi chơi lễ hội hoa đăng trước bữa cơm gia đình, anh đã gạt phắc ý định đó đi. Nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện ấy, tự nhiên anh lại đổi ý. Một tuần trôi qua, ngoài giờ làm việc, anh đều lấy rượu để giải sầu, để quên cô. Nhưng nỗi nhớ vẫn theo anh dai dẳng từng giây. Thậm chí, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng mơ thấy bóng dáng của cô. Làm sao đây? Ngày hôm nay anh được gặp cô, anh thấy cô ổn, khuôn mặt có gầy hơn trước. Tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng anh đã yên tâm phần nào. Thực ra chỉ cần cô cảm thấy thoải mái, bao nhiêu khổ đau, anh muốn mình nhận hết. Chỉ xin ông trời dù lòng thương xót cô gái ấy, cô ấy đã quá bất hạnh. Sáng ngày 30 Tết, ngoài đường rộn ràng từng đoàn người tấp nập, nối đuôi nhau, vui vẻ trong không khí, Tết xuân về. Ở trong khuôn viên nhà họ Lâm, tại Singapore, mọi người ai nấy đều tất bật cho việc chuẩn bị nghi lễ đính hôn cho đại thiếu gia Vũ Hàn và nhị tiểu thư Thanh Xuân. Nghe nói mong muốn của hai bên gia đình dự kiến sẽ tổ chức trong khách sạn bậc nhất thành phố và có sự góp mặt của nhà báo, phóng viên. Nhưng riêng Vũ Hàn, anh muốn có một nghi lễ nhỏ gọn, đầy đủ cha mẹ hai bên và những người thân thiết. Đặc biệt là không được bén mảng đến một phóng viên hay nhà báo nào. Về phía Thanh Xuân, trong lòng cô có chút không vui vì hôn lễ tổ chức không như mong đợi. Nhưng có được Vũ Hàn mới là niềm vui lớn nhất của cô. Cho đến giờ phút này, cô không thể tin được tại sao Vũ Hàn lại bất ngờ đồng ý hôn sự. Mới trước ngày nhất, cô còn mất ăn mất ngủ vì sợ cô đã yên tâm lần nào rồi. Chỉ cần lễ đính hôn này diễn ra, Vũ Hàn sẽ khó thể nào từ chối cô được một lần nào nữa. Suy cho cùng, cũng có phần hệ lụy phía sau lưng. Trong phòng chờ, Thanh Xuân cười tươi trong bộ váy ren màu trắng. Phần đuôi váy thiết kế theo kiểu đôi cá, khéo léo bó sát vòng ba đầy đặn của cô. Cô hạnh phúc nhìn mình trong gương. Ở đằng sau, mẹ cô nhìn cô, cười đầy mãn nguyện. Cô nương, thế là đúng ý nguyện của con rồi đấy. Mẹ ơi, vậy là từ nay, anh Vũ Hàn là của mình con, đúng không mẹ? Chứ còn gì nữa, của mình con. Thanh Xuân đứng dậy quay lưng lại nhìn mẹ, rồi ôm chầm lấy bà. Mẹ, con cảm ơn ba mẹ, luôn yêu thương con vô điều kiện ạ. Gớm, nuôi cô từ thuở bé đến giờ, hôm nay mới nghe được lời này. Nghe xong mát lòng mát dạ. Đúng là cảm giác, sắp được lấy chồng có khác mẹ ạ. Ừ, lấy chồng rồi, con sẽ hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Con cái chính là những dòng máu chảy trong người của cha mẹ. Chỉ tiếc là chị con yểu mệnh, ra đi quá sớm. Không thì cuộc đời của cha mẹ được chứng kiến cảnh này hai lần. Nói đến đây, Thanh Xuân có chút giật mình và bối rối trên khuôn mặt. Kìa mẹ, đã bảo mẹ đừng có nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe mà. Bà mẹ làm sao mà không nhớ được. À mà sáng nay ở nhà, còn thắp hương cho chị chưa? Thanh Xuân im lặng rồi nhớ lại lúc sáng. Cô có đứng thắp nhang cho chị, nhìn vào ảnh mà cô cảm giác như tiếng khóc, tiếng oán trách đầu đến xé lòng của Thanh Mai. Tại sao chị hết lòng yêu thương em mà em lại làm vậy với chị? Tại sao? Tại sao hả Thanh Xuân? Cô run run sợ, nhắm mắt, ôm đầu lắc lia lịa. Chị, em không có, em không có. Xuân ơi, chị chết thảm lắm, chị đau lắm. Chị, em không có, chị đi đi, chị đừng làm phiền em nữa. Em sẽ không có được hạnh phúc đâu. Thanh Xuân, em sẽ không được hạnh phúc đâu, nhất định là như vậy. Không, không. Cô run sợ rơi quầy nhang xuống đất và chạy một mạch ra khỏi phòng thờ. Không, không phải tôi, không phải tôi. Mẹ Thanh Xuân đứng bên cạnh, thấy con gái đang run run toát mồ hôi hột. Bà đưa tay, lay lay cánh tay áo của con. Này, này, Xuân, con làm sao đấy? Cô giật mình quay sang nhìn bà, thở phào một cái, cô lắc đầu. À, không, con không sao ạ. Con bị trúng gió hay sao? Mồ hôi đổ ra nhòe hết phấn rồi kìa. Mẹ ơi, mẹ lấy giúp con cốc nước. Con ngồi ở đây con nghỉ một lát ạ. Bà gật đầu rời khỏi, cánh cửa phòng đóng lại. Thanh Xuân bần thần ngồi phịch xuống ghế, nhìn vào bức ảnh của Thanh Mai trên màn hình điện thoại. Chị chết rồi mà. Tại sao chị cứ ám ảnh đến em thế này? Tại phòng của Vũ Hàn, anh lạnh lùng thay bộ vest màu đen. Đằng sau có một người hầu. Mọi người xếp thành một hàng, kính cẩn cúi đầu. Mọi người, cứ để vào đấy cho tôi. Thiếu gia, để chúng tôi phục vụ anh. Anh liếc mắt một cái, lần lượt mọi người để đồ xuống bàn và giật lùi về đằng sau. Bà quản gia lúc này thấy vậy lắc đầu bước vào. Thiếu gia không hài lòng về đội ngũ chăm sóc này sao? Cháu không cần họ và cũng không cần quá cầu kỳ. Như vậy sao được? Thế để tôi phục vụ. Cháu nói cháu không cần mà. Bà thở dài một tiếng não lòng. Thiếu gia. Bà có chuyện gì muốn nói với cháu à? Thiếu gia định kết hôn với cái cô Thanh Xuân đấy à? Như bà đang chứng kiến rồi còn gì. Bà hỏi gì nữa? Tôi thấy thiếu gia thật sự không muốn như vậy. Trên đời này đâu phải cái gì không muốn là không muốn. Đôi khi còn dựa vào rất nhiều yếu tố để quyết định. Nhìn thấy thiếu gia ngày đêm đau đớn thế này, già này thật sự xót xa. Tôi nuôi và chăm sóc cậu từ bé. Tôi hiểu tính cậu. Cậu thật sự đang rất đau khổ. Anh im lặng không nói gì, rồi cúi xuống, lấy calavat đeo vào cổ. Thôi được rồi, Bà đi ra ngoài xem mọi người chuẩn bị tới đâu rồi. Bà cúi đầu quay mặt bước đi, trong thâm tâm vẫn không ngừng lo lắng cho thiếu gia Vũ Hàn. Với bà, cậu ấy giống một đứa cháu mà bà hết lòng thương yêu. Thấy cậu ấy miễn cưỡng lấy một người mình không yêu, quả thật bà không hề mong muốn. Còn về phía Huyền, bà vẫn luôn tự hỏi, không biết giờ này con bé có ổn không? Tiếc là bà không có tin tức hay liên lạc gì được với cho cô. Còn nữa, bà băn khoăn không biết có nên nói về đứa bé trong bụng của Huyền. Nhưng xem ra, đã đến lúc bà phải lên tiếng. Vì bà tin, chỉ có Vũ Hàn mới đem lại sự an toàn cho mẹ con cô ấy. Suy nghĩ một hồi, bà quay mặt lại bước vào phòng của Vũ Hàn một lần nữa. Nhưng lần này bà lại gặp chủ tịch, bố của Vũ Hàn. Bà cúi đầu ngượng ngùng. Chủ tịch. Bà quản gia định đi gặp Vũ Hàn sao? Vâng, tôi. Có chuyện gì? Vài việc nhà thôi ạ. Vũ Hàn nó bận. Bây giờ bà ra ngoài, gặp tôi một lát. Chủ tịch đi trước, bà theo sau và dừng chân lại trước ban công của tầng 3. Dạ, ông gọi tôi, có gì muốn chỉ bảo. Bà quản gia này, tính đến nay, bà đã làm ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ, 35 năm. Vậy chắc bà thừa hiểu tính tôi, có đúng không? Dạ, tôi hiểu sơ sơ. Thế này nhá, tôi không thích nói nhiều. Những người nào phá hỏng việc của tôi, dù bất kể người đó là ai, đều không có kết cục tốt đẹp. Tôi không muốn nói thêm gì, vì dù sao bà cũng là người có công rất lớn với nhà họ Lâm. Bà là một người có vị trí quan trọng trong lòng Vũ Hàn. Thậm chí, bà còn quan trọng hơn cả cha của nó. Dĩ nhiên, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng tới bà. Nhưng, người mà bà muốn bảo vệ nhất, chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng. Nghe từng lời nói chắc nịch, như đinh đóng cột của ông ta, mang rất nhiều ý nghĩa đe dọa. Bà có chút lo lắng. Bà cố gắng nở ra một nụ cười, xem như một chuyện thản nhiên và không có gì nghiêm trọng. Dù không biết chủ tịch đang nói gì, với ý nghĩa gì, nhưng mà tôi đây, thân phận đầy tớ, chỉ biết nghe theo. Tốt, không hổ danh là quản gia của nhà họ Lâm. Tôi nghĩ bà biết thế nào là tốt cho Vũ Hàn chứ. Dứt lời, ông quay mặt bước đi. Bà run run đi xuống tầng 2, thì gặp Vũ Hàn. Vũ Hàn nét mặt không được tốt, nhẹ giọng hỏi bà. Bà làm sao đấy? Tôi không sao. Mà phải rồi. Bà nãy cháu có nghe. Bà đi muốn tìm cháu à? Có chuyện gì? Bà cười rồi lắc đầu. À, không có gì. Vũ Hàn nheo mắt. Bà. Tôi xuống dưới xem họ sắp xếp thế nào đây. Nói nãy giờ mà chưa đi xem được. Vũ Hàn gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn có quá nhiều nghi hoặc. Tử Hạ lúc này cũng vừa từ tầng 3 xuống thì gặp Vũ Hàn. Hai người nhìn nhau nhưng không nói với nhau câu nào. Khi Vũ Hàn bước đi chừng được 5 bước thì Tử Hạ mới lên tiếng. Xem ra làm người đàn ông sắp có vợ lại phong độ hơn nhiều đấy. Vũ Hàn dừng chân lại nhếch môi cười nhạt. Anh không thắc mắc bây giờ người ta thế nào sao? Tử Hạ này, cậu nên bớt quan tâm vào chuyện của người khác để chuyên tâm mà quan tâm tới người mẹ của mình đi. Anh... Hôm nay là ngày vui của tôi. Tôi không trách cậu nhiều lời, nhưng từ ngày mai trở đi sẽ không được tốt đẹp như bây giờ đâu. Em sẽ đón cô ấy tới tham dự và chúc phúc cho anh. Em sẽ đường đường chính chính nắm tay cô ấy đi đến hết cuộc đời này. Tùy cậu. Tử Hạ rút điện thoại ra, ấn số và gọi. Tôi lúc này nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình. Mẹ nói 9 giờ mẹ sẽ đợi tôi ở sân bay để trở về Việt Nam. Hai mẹ con cũng chưa kịp nói được gì nhiều thì bà nói bận và tắt máy. Tôi chẳng kịp thắc mắc tại sao bà có số của tôi. Tôi quay qua nói với Liên. Liên ơi, một lát nữa tớ về Việt Nam. Về Việt Nam? Sao gấp thế? Hôm nay là 30 Tết rồi. Mẹ tớ có liên lạc cho tớ rồi. Bà nói sẽ đón tớ tại sân bay. Cậu có chắc không? Ừ. Hay cậu ở lại với mình đi. Đến lúc tớ phải đi rồi. Tiếng điện thoại reo lên, màn hình sáng lên số của Tử Hạ. Tôi chần chừ ấn nút xanh để nghe máy. Ban đầu cũng không có ý định bắt máy đâu, Nhưng dù sao Tử Hạ, anh ta cũng đã làm rất nhiều điều trong thời gian qua cho tôi. Anh gọi tôi à? Em đang ở nhà. Ừ. Em ở yên đấy, anh sẽ tới. Anh định đón tôi đến chỗ Vũ Hàn sao? Sao em biết? Anh bỏ ý định đi đi. Một lát nữa tôi về Việt Nam rồi. Vậy nhá, chào anh. Tôi tắt máy, liền quay qua hỏi tôi. Tử Hạ định đón cậu tới cái chỗ anh ta đính hôn à? Ừ. Bố anh ta bị điên à? Tại sao lại đón cậu tới đấy làm cái gì? Định chọc tức vào nỗi đau người khác à? Liên, kệ đi. Dù sao tớ cũng sắp về Việt Nam rồi. Nhưng mà cậu về thật sao? Ừ, tớ về. Đi thay đồ đi, rồi tớ lên đường đây. Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Nhớ chết đấy. Liên, tớ cũng vậy. Cậu là người bạn mà tớ yêu quý nhất từ lúc bé tới giờ đấy. Huyền ơi, nhớ liên lạc với nhau. Đừng quên nhau nhá. Ừ, tớ hứa. Nói rồi hai đứa tôi ôm nhau khóc một trận, như kiểu ngày mai là ngày tận thế. Còn 30 phút nữa để chuẩn bị ra sân bay. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, thay đồ các kiểu, cũng mất tầm 15 phút. Hai đứa lại ngồi nhìn nhau khóc một trận, rồi mới dứt được nhau ra. Tôi với Liên chỉ chơi với nhau một thời gian ngắn, nhưng lại cứ như là quen nhau từ rất lâu. Chúng tôi có chung sở thích, thậm chí nói chuyện cũng rất ăn ý. Chỉ tiếc là lại phải sắp xa nhau rồi. Ở ngoài cổng có tiếng còi ô tô. Liên nói với tôi. Chắc là taxi, cậu gọi tới rồi đây. Đi. Liên, cậu đưa tớ ra sân bay nhá. Ừ, dĩ nhiên rồi. Tôi bước đi khỏi, trước khi đi vẫn không quên ngoảnh mặt lại, nhìn ngôi nhà một lượt. Dù chỉ là gắn bó với nhau trong một thời gian ngắn, nhưng thật khó có thể quên. Tạm biệt. Vừa bước ra đến cửa chính, một chiếc ô tô màu đen 7 chỗ lao nhanh tới chỗ tôi. Chưa để tôi kịp lên tiếng, họ đã bịt mồm tôi lại, đẩy mạnh tôi vào trong xe, đóng cửa thật mạnh và lao nhanh về phía trước. Chưa lúc nào tôi cảm thấy bất lực như thế này, muốn hét muốn chửi mà không được quyền lên tiếng. Tôi giằng xé, hai chân vùng vẫy, dãy giụa ác liệt. Nói không ngoa chứ cảm giác lúc này giống như một con chó con dãy chết. Hai bả vai của tôi bị khống chế, ghì mạnh xuống. Thằng lái xe lên tiếng. Chúng mày, nhẹ tay thôi. Mẹ cái con mày, người thì lót chất thế này, mà sao nó dãy giụa ghê thế? Một thằng khác trong số đó lên tiếng. Thôi, thả tay nó ra đi. Bịt chặt quá nó chết rồi đấy. Ăn cám cả lũ đấy. Nghe thấy vậy, hai thằng mới bỏ tay tôi ra khỏi miệng tôi. Các người là ai? Thả tôi xuống. Mày im mồm đi. Mày thích chết à? Trả tiền sư bọn mày. Thả tao xuống. Mày câm mồm. Không, tao hiếp chết cha mày bây giờ. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay ôm chặt lấy cơ thể mình như một hành động bảo vệ. Nghe nó nói đến hiếp, tôi run run hoảng sợ. Nghĩ thầm. Chết rồi. Mình mà bị cái thằng cao to đen hôi này hiếp, thì có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết dơ bẩn. Giọng tôi có chút hạ xuống. Các anh làm ơn làm phúc, thả tôi ra. Tôi muốn về nhà. Mẹ tôi đang đợi tôi. Bây giờ mà thả mày ra, để lũ chúng tao chết à? Tôi hiền lành từ trong trứng, không gây thù chuốc oán với ai. Tại sao lại bắt tôi? Tại vì sao ấy à? Tại mày đẹp đấy. Tôi biết lúc này, có nói cháy cổ họng cũng không lay chuyển được tâm ý của mấy thằng cha này. Tôi liếc mắt nhìn ra cửa kính để tìm kiếm bóng người. Đi trên con đường cao tốc vắng vẻ, rồi tôi lại sợ. Tôi nghĩ đến anh. Giả như anh đang ở đây thì tốt biết mấy. Tôi rơi nước mắt nghĩ về những kỷ niệm đẹp của hai đứa. Nghĩ đến khoảnh khắc hạnh phúc của anh khi bên người khác, khiến lòng tôi thắt lại. Ê, con này nó làm sao đấy? Nó khóc như mưa vậy. Chà mày, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Mày làm cho nó nín đi. Đoạn nữa thôi, tới nhà đại ca rồi. Đại ca mà nhìn thấy nó như thế, đập chết tụi mình đấy. Thằng trong đó quay sang nhìn tôi. Này này cái con kia, mày nín đi. Tôi không thèm liếc mắt nhìn nó, đang đau lòng muốn chết đây. Thằng khác quát lớn. Con kia, mày câm miệng lại cho tao. Tôi liếc mắt nhìn nó, đang trên đèo cảm xúc, lại càng khóc to hơn. Thằng lái xe lúc này mới lên tiếng. Nếu nó không nín, thì đập cho nó một cái, nó ngủ đi. Nhanh tay cái thằng đứng sau lưng, đưa chiếc khăn trắng bịt vào mồm tôi, khiến tôi chưa kịp kháng cự. Mắt tôi bắt đầu mờ dần đi, tôi dường như đang không thể nào ý thức được mọi việc đang xảy ra. Tôi buồn ngủ lắm, tôi buồn ngủ thật sự. Điền đang đứng ở nhà, đứng ngồi không yên. Tại sao không thể liên lạc được cho Huyền? Điện thoại lại thuê bao. Dự cảm chẳng lành, cô ngó nghiêng một vòng, rồi sực nhớ ra, hỏi bác tài xế. Bác ơi, bác có thấy một cô gái váy đỏ đứng ở đây không ạ? Váy đỏ sao? Dạ đúng rồi ạ. Tóc ngang, lưng mà xoăn xoăn đi ạ. Đúng rồi ạ. Bà nãy tôi đứng xa, hình như có mấy người đàn ông áo đen lôi cô ấy đi rồi. Ôi trời ơi, sao bác không nói sớm với con ạ? Cô ơi là cô, chúng tôi còn đi kiếm ăn nuôi vợ nuôi con, hơi đâu mà xen vào chuyện người khác. Mà hình như mấy thằng đấy là dân xã hội đen đấy. Tôi mà can ngăn cũng bất lực. Nghe đến đây chân tay của Liên như muốn mềm nhũn ra. Xã hội đen sao? Không lẽ Huyền bị bắt cóc? Cô vội vàng bấm máy gọi điện cho Tử Hạ. Lúc này ngoài Tử Hạ ra, cô không nghĩ được ai khác. Làm ơn nghe máy. Nghe máy đi mà. Cô gọi đồ chuông thứ năm vẫn không có người bắt máy. Thực ra cũng đang bắt đầu nghi lễ quan trọng. Mọi người đang ngồi ổn định chỗ trong bàn tiệc. Tử Hạ vứt điện thoại vào nhà vệ sinh một lát. Vũ Hàn đứng kế bên đó, nghe được tiếng chuông điện thoại, nhưng lại không mấy bận tâm. Tiếng chuông tin nhắn tinh tinh vang lên. Trên màn hình điện thoại là số điện thoại của Liên. Tử Hạ, làm ơn nghe máy giúp tôi. Tôi có việc quan trọng. Tử Hạ, anh có ở đấy không? Tử Hạ, Huyền bị bắt cóc rồi. Nhận được tin nhắn này, anh gọi ngay cho tôi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Vũ Hàn có liếc mắt qua màn hình điện thoại. Huyền bị bắt cóc rồi. Anh đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại và nhíu mày. Cùng lúc đó, Tử Hạ từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay tóm lấy chiếc điện thoại trên tay của Vũ Hàn. Này, anh không nên động vào điện thoại của người khác. Tử Hạ nhìn thấy khuôn mặt của Vũ Hàn có khác thường. Anh cúi xuống nhìn lên màn hình điện thoại. Hai người đưa mắt nhìn nhau và cùng nhau quay về phía cửa. Thành Xuân kịp lúc chạy ra. Anh Vũ Hàn, 3 phút nữa là đến giờ rồi. Anh hất mạnh tay Thành Xuân ra khỏi người mình, rồi đi nhanh về phía bãi đậu xe. Mọi người nháo nhác đưa mắt nhìn, không hiểu giờ phút quan trọng sắp đến, mà chú rể còn chạy đi đâu nữa. Ông Lâm Tân Đồ cùng ông Vương đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Ông Lâm Tân Đồ tức giận nói với thư ký. Cho người chặn thiếu gia lại. Thành Xuân nhìn theo bóng dáng của Vũ Hàn, rồi rơi nước mắt. Anh ấy đi đâu đấy mẹ? Mẹ cô nắm lấy tay con gái của mình. Bình tĩnh, không sao. Mẹ, anh ấy ý vậy là muốn gì? Ông Lâm Tân Đồ cố gắng nở ra một nụ cười hiền hậu nhất có thể. Mọi người tập trung vào dùng tiệc đi. Chắc Vũ Hàn nhà tôi, nó có việc đột xuất. Ông quay qua nói với mẹ của Tử Hạ. Bà xem. Con trai của bà đang làm cái trò trống thế kia. Được rồi, để em chạy ra xem tình hình thế nào. Ở bãi đậu xe, vệ sĩ lên tiếng. Thiếu gia, mời anh quay trở lại bữa tiệc. Vũ Hàn nhìn họ với con mắt nảy lửa. Nhanh chóng anh đưa tay, văng mạnh một cú đấm lên mặt những người ngăn cản anh. Thiếu gia, xin lỗi, chúng tôi không khách sáo nữa. Rồi sau đó Tử Hạ cùng với Vũ Hàn đấu với 5, 10, 15, 20 người. Tử Hạ lên tiếng. Anh lên xe đi trước đi. Vũ Hàn gật đầu mở cửa xe và lao nhanh về phía cổng chính. Thư ký của ông Tân Đồ đưa súng bắn về hướng bánh xe nhưng đã bắn lệch. Ở trong phòng tiệc, mọi người giật mình nghe được tiếng súng. Nhưng nhìn sắc mặt của ông Tân Đồ nên không ai dám há miệng nửa lời. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau qua ánh mắt. Thành Xuân gục đầu vào lòng mẹ, khóc nức lên. Mẹ! Còn phải đi tìm anh ấy. Ông Vương tức giận. Người ngồi yên ở đấy, khóc lóc giải quyết được cái gì? Bố, nhưng mà chồng con. Bây giờ, mày giữ hình tượng cho bản thân mày đi. Ngày hôm sau, mẹ của ông Vương, chính là lão phu nhân của phủ nhà họ Vương cũng có mặt. Bà là một con người thuộc tiếp phụ nữ truyền thống. Chứng kiến cảnh này, không tránh khỏi được xấu hổ và tức giận. Bà bám chặt vào thành ghế để kìm nén cơn giận. Bà nhìn con trai đang ngồi trước mặt và lắc đầu ngao ngán. Vậy có làm lễ nữa không ạ? Ông Lâm Tân Đồ lên tiếng. Xin là đợi một lát. Lão phu nhân lúc này dường như không chịu được thêm nữa. Bà đứng bật dậy lên tiếng. Ông muốn chúng tôi đợi đến bao giờ? Rõ ràng con trai ông không có ý định nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Ông Lâm, ông đừng tưởng mình nhà ông có thể diện, còn nhà chúng tôi thì không. Cuộc hôn nhân này, nếu cảm thấy không tiếp tục được, thì hủy bỏ. Mọi người sững sờ nhìn nhau. Thành Xuân rơi nước mắt nói lớn. Bà nội, con không hủy, không được. Cái con bé ngốc nghếch này, nó có coi mày ra cái gì không? Con tin anh ấy. Con tin anh ấy. Thế bây giờ nó đang ở đâu? Thành Xuân cứng họng không trả lời được câu hỏi này. Lão phu nhân quay qua nhìn quan khách. Theo như mọi người thấy đấy, lần này gia đình nhỏ họ Lâm có lỗi trước. Gia đình chúng tôi là người bị hại trong trò chơi danh dự này. Dứt lời bà đi ra ngoài cửa chính. Mọi người thấy vậy cũng lần lượt đứng dậy đi theo. Cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn sự tức giận cùng với tiếng khóc lóc nghẹn ngào của Thanh Xuân. Ông Lâm Tân Đồ tức giận đến mỗi cơ đường gân trên khuôn mặt của ông đang nổi lên. Ông mím chặt môi uất ức. Không thể ngờ rằng đứa con trai của mình quả thật không biết trời cao đất dày là gì. Thật là một nỗi ổ nhục. Thanh Xuân lúc này khóc nghẹn. Bác Lâm, khi nào anh Vũ Hàn về, bác phải báo cho cháu, nha. Ông Vương lên tiếng. Một câu Vũ Hàn, Vũ Hàn. Dẹp hết đi. Bố. Ông Lâm Tân Đồ lúc này mới cúi xuống. Thành thật xin lỗi. Sau khi ông Vương cùng với người nhà Thanh Xuân rời đi, ánh mắt ông Lâm Tân Đồ trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Ông đưa mắt nhìn về phía cổng chính và ra lệnh cho toàn bộ vệ sĩ bằng mọi cách phải đưa được Vũ Hàn có mặt trong vòng một tiếng nữa. Một lũ vô dụng, nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo, có một người mà mấy chục người không giữ chân được. Thưa ông, chúng tôi thành thật xin lỗi. Bọn đứng đấy làm gì nữa? Hành động nhanh cho tôi. Bà quản gia đứng cách đó không xa. Bà run sợ và lo lắng, nhìn ánh mắt ông Tân Đồ. Bà quay về hướng nhà, không nói gì, đi thẳng ra ngoài cửa chính. Lúc này bà mới run rút điện thoại ra, bấm máy gọi cho Vũ Hàn. Nhưng không có ai trả lời. Cầu trời khấn Phật cho thiếu gia, được bình an vô sự. Một chiếc xe bon bon trên đường, khiến ai phải ngoái nhìn. Thế nhưng dường như chiếc xe lao nhanh, nhưng không có điểm dừng, khiến người ta chưa kịp chiêm ngưỡng, đã vượt qua khỏi tầm nhìn. Bởi lẽ đây chính là chiếc xe mới ra mắt phiên bản giới hạn. Và người lái xe chính là Vũ Hàn. Ngay lúc này anh không thể nghĩ được cái gì khác ngoài sự an toàn của Huyền. Trong lòng anh không khác gì đang có lửa đốt trong ruột. Dừng chân tại một con đường mà theo trí nhớ của anh, Huyền đã từng ở đây. Anh đưa mắt tìm kiếm Liên để hỏi rõ sự tình. Xa xa, anh thấy Liên đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Anh tiến lại gần, kéo kính xe xuống, nói chuyện với Liên. Liên, có tin tức gì của cô ấy chưa? Đã quá nhiều lần gặp Vũ Hàn, nhưng lần đầu tiên đối diện thẳng với mặt anh. Cô có chút rụt rè, nhẹ nhàng lắc đầu. Dạ chưa ạ. Lên xe đi. Sao ạ? Tôi bảo cô lên xe. Dạ vâng. Điện thoại của Liên reo lên số của Tử Hà. Vũ Hàn đã đến tìm cô chưa? Rồi. Cô nói với anh ấy, tôi cho người tới bây giờ. Tôi kiểm tra camera đường phố rồi. Và cho thấy có một chiếc xe đáng nghi chạy về phía đông. Cô nói lại với anh ta giúp tôi. Được. Liên quay sang nói với Vũ Hàn. Tử Hạ nói, anh ấy thấy một chiếc xe chạy về hướng đông. Vũ Hàn không trả lời, cũng chẳng phản ứng gì. Ngay lập tức, anh đạp bản ga lao nhanh về phía trước. Tốc độ nhanh khiến Liên có chút run sợ và nhắm chặt mắt lại. Hai tay bám chặt vào đai an toàn như muốn nín thở. Tuy nhiên cô lại không dám lên tiếng hay kêu la gì. Cô cảm nhận được không khí như đang lạnh băng toát ra từ người Vũ Hàn. Tại biệt thự phía đông thành phố, biệt thự nằm bên cạnh một con sông ở ngoài vùng ngoại ô. Xung quanh dân cư khá thừa thớt. Nổi bật là ngôi biệt thự màu vàng, lộng lẫy một khoảng trời. Trên chiếc giường chăn ấm nệm êm, tôi dần dần hé mở mắt ra. Tôi giật mình ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể mình và nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy quần áo trên người vẫn như cũ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Em tỉnh rồi à? Tôi giật mình quay lại đằng sau. Thì ra, đằng sau chính là ban công. Người mặc y phục màu đen đang đứng ở đó. Chính là Phong. Chưa hết bất ngờ này, tới bất ngờ khác. Cổ họng của tôi nghẹn đắng lại. Anh Phong. Phong dập tắt điếu xì gà trên tay, tiến gần chỗ tôi. Em đói chưa? Tại sao tôi lại ở đây? Để anh cho người chuẩn bị đồ ăn cho em nhé. Em thích ăn cái gì nào? Tôm hùm hay mì ý? Bò bít tết? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Là nhà của anh. Tại sao lại cho người đưa tôi đến nhà anh? Bây giờ là nhà của anh, nhưng mà tương lai cũng là nhà của em. Anh Phong, anh bị điên à? Có bao giờ em nghĩ anh là người bình thường đâu. Anh Phong ngày trước tôi quen, ở đâu mất rồi? Vậy còn Huyền ngày trước anh quen, ở đâu? Anh... Nhà lầu xe hơi, kẻ hầu người hạ. Đây chẳng phải những gì em mong muốn sao? Em còn nhớ tôi đã từng nói gì với em. Rồi sẽ có một ngày, khi tôi thành đạt, tôi sẽ đón em đúng không? Anh Phong, anh nói mà không biết xấu hổ à? Những thứ này có thật là do chính tay anh làm ra không? Vậy những thứ của nó, thì là nó làm ra sao? Anh không đủ tư cách để so sánh với anh ấy. Phong lúc này cười lớn. Tùy em thôi. Làm ơn, đưa tôi về chỗ cũ. Không bao giờ. Tôi bước xuống giường thì Phong ghì chặt tôi lại. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, thì đứa bé và em sẽ được an toàn. Tôi ngước mắt nhìn Phong, ở khóe mi trực trào ra những giọt nước mắt. Anh... Phong cười nhếch môi nâng cằm tôi lên. Em cứ ngoan ngoãn đi. Anh rủ lòng thương để làm bố của đứa bé, nhá. Tôi khinh. Phong quay qua nói với người hầu. Các người chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận đấy. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Tôi chạy theo và đập mạnh cửa trong vô vọng. Thả tôi ra. Các người thả tôi ra. Cô đừng gào thét nữa. Cô có gào thét từ bên ngoài, không ai nghe thấy đâu. Tại sao lại là tôi chứ? Cô người hầu lên tiếng. Cô muốn ăn gì? Để tôi nói nhà bếp chuẩn bị. Thật ra tôi... Tôi xuống nói nhà bếp, chuẩn bị đồ ăn cho cô nhé. Tôi thẫn thờ đứng dậy, ngó nghiêng một vòng để tìm lối thoát. Nhưng không, ở đây đang hẳn ở tầng 4 hay tầng 5 gì đó. Nếu một mình có thể liều mạng, nhưng trong bụng tôi đang có một đứa bé, không thể liều mạng với độ cao như vậy được. Tôi tìm túi sách, chiếc điện thoại của tôi đã không còn. Tôi bối rối trong nỗi sợ. Tôi sợ đến nỗi, không dám nghĩ đến những ngày sau đó. Càng sợ tôi lại càng nhớ anh. Nhớ vô cùng. Giờ phút này đây, ngồi một mình trong căn phòng trống vắng với những nỗi sợ vây bủa, tôi thực sự cần lắm một cái ôm bình yên của anh từ phía sau lưng. Mê man trong dòng suy nghĩ, tôi dần chìm vào một giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Tôi mệt, tôi đang nghén nữa. Tôi thật sự rất mệt. Trên con đường đi thẳng về phía đông của thành phố, đi đến đoạn đường có 4 ngã rẽ, Vũ Hàn dừng lại. Không biết nên đi hướng nào cho đúng. Anh tức giận đấm mạnh tay vào vô lăng. Đôi mắt chuyển đỏ, lấy điện thoại gọi cho Tử Hạ. Rẽ về hướng nào đây? Anh cứ đứng ở đấy. Em chạy đến bây giờ đấy. Không lâu sau đó, Tử Hạ cùng một đoàn người ở sau lưng Vũ Hàn. Tử Hạ cùng với Vũ Hàn và đoàn vệ sĩ bước xuống xe. Tử Hạ lên tiếng. Đoạn đường này vắng vẻ, nên không có camera. Đến đây là như mất dấu rồi. Vũ Hàn nhíu mày nhìn xa xăm, chân đá mạnh vào ô tô có vẻ tức giận. Điện thoại cô ấy, tôi không định vị ra được nữa. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Vũ Hàn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Rẽ trái đi. Rẽ trái? Nếu tin tôi, thì rẽ trái. Liệu chúng ta không còn nhiều thời gian nữa? Vũ Hàn sau đó không nói gì, bước lên xe và rẽ trái. Chẳng biết do linh cảm hay là thần giao cách cảm mà anh có cảm giác cô đang ở phía bên trái con đường này. Liền hỏi Vũ Hàn. Anh có chắc không? Vũ Hàn im lặng không trả lời, chỉ chuyên tâm lái xe. Đi được chừng 15 km, xa xa có một biệt thự lộng lẫy. Dừng chân lại trước một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, anh xuống xe và hỏi cô chủ quán. Cho cháu hỏi, cô có thấy một chiếc ô tô 7 chỗ màu đen đi qua đây không? Khoảng vài giờ đồng hồ trước. Ô tô màu đen sao? Xung quanh đây chỉ có nhà cậu ấy là có. Thực chất là ô tô của băng nhóm xã hội đen. Mặt Vũ Hàn lúc này bắt đầu sáng lên. Băng nhóm xã hội đen? Họ sống ở đâu à? Cái nhà trước mặt cậu kia kìa. Ngôi biệt thự kia kìa. Vũ Hàn đưa mắt nhìn về phía ngôi biệt thự. Anh nhanh chóng rút vài tờ tiền trong ví, để xuống bàn, coi đó là một lời cảm ơn. Này, tôi không nhận đâu. Cảm ơn cô nhận giúp tôi. Cô xứng đáng. Anh nói với Tử Hà. Tôi chắc chắn Huyền đang ở trong đấy. Anh có chắc không? Tôi chắc chắn. Tử Hạ gật đầu đưa cho Vũ Hàn một khẩu súng. Thôi được, cố lên. Đứng trước cổng ngôi biệt thự, anh nói với Liên. Cô ngồi yên ở trong đây, nếu như cô muốn giữ mạng sống của mình. Nhưng cho tôi theo với. Anh liếc nhìn Liên một cái. Liên tự khắc gật đầu. Thôi được rồi, vậy các anh cẩn thận, hãy cứu lấy Huyền. Vũ Hàn bước xuống xe cùng với Tử Hạ và khoảng 20 người vệ sĩ. Trước cổng lớn có 2 tên áo đen xăm trổ đầy mình. Vũ Hàn tiến về đằng trước. Bọn chúng ngăn lại, đưa súng, chĩa vào đầu của Vũ Hàn. Đứng yên. Vũ Hàn nhanh chóng chĩa súng vào đầu bọn nó. Kèm theo đám vệ sĩ của anh cũng đang giơ súng ra trước mặt. Một thằng trong đó lên tiếng. Các người là ai? Tôi cần gặp chủ của ngôi nhà này. Thằng còn lại nheo mắt. Có chuyện gì? Các người là của băng nào? Có phải các người đang giam giữ một cô gái? Thằng đó lên tiếng. Bọn mày, báo cáo tình hình với đại ca đi. Phong đang trên phòng ngồi cùng với Huyền. Huyền, em ăn đi. Anh cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh. Anh nói em ăn đi. Phong quát lớn. Quả thật, nhìn thấy sắc mặt của hắn ta khi tức giận, khiến tôi có chút run sợ. Nếu như em không ăn, em ảnh hưởng tới đứa bé, thì đừng có trách anh là người không có lương tâm. Đứa bé nào? Chẳng có đứa bé nào hết. Em có chắc không? Tôi miễn cưỡng gật đầu. Vậy thì em có dám uống viên thuốc này không? Hắn ta đưa cho tôi một viên thuốc. Tôi thấy vậy, hất mạnh xuống đất. Anh bị điên rồi. Tôi chỉ mới bắt đầu điên. Nếu như tôi mà điên thật ý, thì hậu quả khôn lường đấy. Anh tránh xa tôi ra. Anh ta đi tới gần tôi, nâng cằm tôi lên và đang có ý định hôn tôi. Khi mặt cách mặt khoảng cách chừng 3 cm, thì một tên áo đen từ ngoài chạy vào. Anh Phong, có chuyện. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngửi thấy hơi thở của hắn ta, thật khiến tôi buồn nôn. Hắn ta lúc tức giận, buông tay khỏi cằm tôi. Có chuyện gì? Anh Phong, ở dưới có một đám người đến tìm cô gái này. Trong đầu tôi lúc này lóe sáng một tia hy vọng. Chẳng biết do mong ngóng hay nhớ nhung mà tôi liền nghĩ ngay người đó chính là Vũ Hàn. Tôi nở ra một nụ cười đầy ước mong. Phòng tức trận chạy ra ngoài ban công nhìn xuống. Anh ta nghiến răng. Lâm Vũ Hàn, ngày hôm nay mày trực tiếp đến đây ư? Được thôi. Anh ta rút trong cặp quần ra một khẩu súng và nhìn với ánh mắt sắc lạnh. Tôi thấy vậy, kéo tay anh lại. Anh Phong, tôi xin anh đừng làm hại anh ấy. Cô lo cho hắn ta. Vậy thì hắn ta càng phải chết. Cánh cửa phòng đóng sập lại ngay chính ngay trước mặt tôi. Tôi bất lực đập mạnh vào cánh cửa, đập đến đỏ hết 2 lòng bàn tay, vẫn không có cảm giác gì. Người hầu lúc này mới lên tiếng. Cô ơi, cô đừng đập nữa, không có tác dụng gì đâu. Cô làm ơn làm phước, cô giúp tôi ra khỏi chỗ này được không? Không được đâu. Ông chủ sẽ giết tôi. Cô, tôi xin cô đấy. Cô chắc cũng có con mà. Cô hãy giúp tôi. Cô ấy im lặng, vẻ mặt có chút lúng túng. Tôi lại tiếp tục nói. Nếu như ngày hôm nay con của cô ở trong tình trạng thế này, cô có đau lòng không? Mẹ tôi đang chở tôi ở sân bay để về Việt Nam đón Tết cùng. Làm ơn giúp tôi. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Cô đừng có làm khó tôi. Phận đầy tớ chúng tôi không có cách nào khác. Tôi còn mẹ già con thơ đang trông chờ ở quê. Nghe cô ta nói như vậy, tôi chẳng biết nói một lời nào nữa. Bởi tôi biết con nói cũng vậy thôi. Tôi cười nhạt rồi bám vào thành tường đứng dậy. Trong lòng lúc này vô cùng nóng nảy. Tôi sợ và lo cho Vũ Hàn. Chẳng may anh có làm sao thì tôi phải ân hận cả đời. Mở tấm rèm ra ngoài ban công, nhìn thẳng xuống nhà, tôi thấy Vũ Hàn, thấy Tử Hạ cùng một đám người đằng sau. Đứng đối diện là Phong. Bọn họ đang chĩa súng vào đầu nhau, ánh mắt nhìn nhau như muốn giết chết đối phương. Suy cho cùng, tất cả những chuyện này đều là tại tôi. Vũ Hàn, chàng trai của em. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh. Tôi chắp hai tay lại và cầu nguyện, giống như cái cách mà bà quản gia vẫn hay cầu nguyện cho đại gia đình nhà họ Lâm. Ở bên sân dưới, Phòng lên tiếng. Lâm Vũ Hàn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thằng khốn, mày còn không mau thả cô ấy ra. Cô ấy á? Ai? Chúng mày biết tao là ai không? Bọn chúng cười phá lên với nhau. Vũ Hàn liếc mắt sắc lạnh nhìn một lượt. Mấy thằng kia tự ý thức rồi im lặng. Phòng lại lên tiếng. Dạo này đại thiếu gia Vũ Hàn, công việc rảnh rỗi nhỉ? Tại sao lại tới thăm tôi thế này? Mày đừng có nhiều lời. Tao cho mày 3 phút để giao người. Hình như vụ cháy tại công trường khiến cho đại thiếu gia của chúng ta có chút tẩu hỏa nhập ma đấy. Vũ Hàn nhíu mày. Vụ cháy công trường? Lẽ nào là do mày làm? Phòng cười lớn. Tao làm đấy. Chỉ là màn mở đầu cho cuộc chiến thôi. Thằng chó! Chúng ta đều là người của thời đại 4.0. Hạn chế nói tục để mà tu khẩu nghiệp. Tử Hạ định xông tới thì Vũ Hàn kéo tay. Đừng có động vào súc vật, bẩn tay. Phòng chuyển đổi sắc mặt. Mày! Tử Hạ lên tiếng. Hôm nay không hạ gục được mày. Tao không phải là Tử Hạ. Wow! Nói hay lắm. Nhưng mày có làm được không mới là điều quan trọng. Vũ Hàn lên tiếng. Ngày hôm nay, một trong hai chúng ta phải có một kẻ nằm xuống. Tốt thôi, cũng đúng với ý của tao. Nhưng có vẻ đấu súng với nhau thì không mất sức cho lắm nhỉ. Hay thế này đi, tất cả chúng ta cùng cất súng đi và đấu bằng chính thể lực của mình. Nếu như mày thắng, tao trả lại cô ấy cho mày. Còn nếu như mày thua, mày phải chết. Tử Hạ nhìn Vũ Hàn nói. Rõ ràng bọn nó ít người hơn. Chơi súng thì chúng nó đấu không lại. Phòng lên tiếng nói tiếp. Sao? Dám chơi không? Nếu mày là một nam nhi, có trời có chịu. Bằng không, nếu muốn cứu được cô ta, phải bước qua xác của tao. À mà quên, hình như cô ta đang mang thai đấy. Nhỡ chẳng may người của tao mạnh tay một cái thôi. Là cái thai có làm sao? Bọn mày đừng có trách tao. Vũ Hàn tròn xoe mắt nhìn Phong. Mày vừa nói gì? Mang thai? Người yêu của mày mang thai mà mày cũng không biết. Trời đất! Tử Hạ lên tiếng. Anh Vũ Hàn, đừng để nó lừa. Nếu bọn mày không tin, thì cứ thử đi. Phong nháy máy với thuộc hạ của mình, lên phòng của Huyền. Tôi đang đứng ngoài ban công thì bất chợt có một tên tới bám vào bả vai của tôi. Buông tôi ra. Tử Hạ liếc mắt lên nhìn lên trên. Huyền, cô ấy đang ở tầng 4. Vũ Hàn liếc mắt nhìn tôi, hai ánh mắt chạm vào nhau, như chạm vào cả một bầu trời thương nhớ. Tôi rời nước mắt nhìn Vũ Hàn. Tôi lắc đầu, ý nói anh ấy đừng mạo hiểm. Mặc kệ em. Phòng lúc này mới lên tiếng. Sao? Muốn thử xem có bầu hay không nhá. Vũ Hàn nhìn tôi, khoảng cách rất xa. Nhưng tôi thấy khóe mắt của anh đang long lanh. Đừng làm gì hết. Phòng lên tiếng. Thực ra, tao cũng là người chơi rất đẹp. Thôi thì cùng bỏ súng xuống. Đấu công bằng nhá. Vũ Hàn cất giọng, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát. Được. Tự Hạ cùng với bọn vệ sĩ có chút phẫn nộ, nhưng không dám lên tiếng. Chỉ ngoan ngoãn chấp thuận theo. Tất cả đã cùng buông súng ra khỏi người. Tôi thấy vậy, rơi nước mắt, liên tục lắc đầu. Đừng tin lời anh ta. Anh Tô vốn là một con người không thể tin. Làm ơn, mặc kệ em đi. Thuộc hạ của hắn thấy tôi lên tiếng, ngay lập tức bịt mồm tôi lại. Phòng ngước mắt lên nhìn tôi. Em chống mắt lên mà xem, người đàn ông tuyệt vời trong mắt của em ngày hôm nay thất bại như thế nào. Ngày sau đó hai bên lao vào đánh đấm nhau, vào bụng, đạp vào mặt nhau, như kiểu một sống hai chết. Tôi từng nghe bà quản gia nói rằng Vũ Hàn được học võ từ năm lên 7 tuổi, nên những hành động né tránh đòn và những cú đánh của anh rất chính xác. Đừng nói là một tên phong, 2 đến 3 tên như vậy, anh cũng chấp được hết. Nếu nhìn toàn bộ trận đấu, thì bên Vũ Hàn có phần mạnh hơn, cũng khiến tôi có chút yên tâm. Tên phong thì mỗi lúc, hắn không khác gì mà con sói hoang, đang gầm lên vì thất bại. Hắn liều mạng xông đến, với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Chỉ một đòn trúng bụng, máu mồm phun ra, khiến hắn ngã gục. Đám thuộc hạ lên tiếng. Anh Phong! Phong liếc mắt nhìn Vũ Hàn. Xem ra, tao đã quá coi thường một công tử nhà giàu như mày. Vũ Hàn không thèm trả lời, chạy thẳng lên tầng 4. Anh đập cửa thật mạnh, các cửa phòng tầng 3, tầng 4 để tìm kiếm tôi. Huyền! Huyền ơi! Tôi lúc này đã bị bịt chặt mồm, không lên tiếng được. Chỉ biết không nên lời. Căn phòng cuối của tầng 4, Vũ Hàn dừng chân lại, đạp thật mạnh nhiều phát mà không mở được cửa. Cảm giác lúc này thật là bất lực. Khoảng cách rất gần, chỉ qua một cánh cửa thôi mà không thể gọi tên nhau. Tử Hạ chạy theo. Để em. Vũ Hàn nhìn Tử Hạ rồi gật đầu. Nhanh nhanh lên. Tôi ở bên trong bị thằng kia khống chế, nhưng tôi lại đang có cảm giác nó còn run hơn cả tôi. Cái thằng này có thế thôi mà sợ như sắp tè ra quần. Thế mà còn bày đặt làm xã hội đen. Người ta con gái chân yếu tay mềm, không sợ thì thôi. Nhân lúc tay nó đang run run, tôi cắn mạnh vào tay nó một cái. Chân phải hất ngược lên, đạp trúng của quý của nó, khiến nó đau điếng mà buông tôi ra. Cho mày chết đi! Mẹ kiếp cái con danh này! Hắn định giơ tay đánh tôi, thì cánh cửa mở ra. Vũ Hàn chạy thẳng vào, ôm lấy tôi. Huyền! Tử Hạ bật cười nhìn thằng kia đang ôm của quý của mình. Tôi thì bật khóc, ôm chặt lấy Vũ Hàn. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của tôi. Có anh ở đây rồi, không sao nữa rồi. Có phải là em đang mơ không? Là thật. Anh đang ở trước mặt em đây. Em sờ đi, em ôm anh đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tìm thấy em. Em có giận anh không? Em không. Tha lỗi cho em nhé. Anh không giận em. Lúc này Tử Hạ ho lên vài tiếng. Này hai người, tôi là người vô hình đấy à? Ngôn tình quá đấy. Tôi và Vũ Hàn nhìn nhau cười hạnh phúc. Từ xa tôi thấy Phong đang lao nhanh từ cửa vào, với bộ dạng máu me khắp người. Trên tay hắn cầm một cây gậy rất lớn, trong chớp nhoáng. Tôi không nghĩ được điều gì, đã xoay người để hoán đổi chỗ cho Vũ Hàn. Một tiếng hét lớn lên. Huyền! Không! Phong đánh rơi cây gậy xuống sàn, tạo nên một âm thanh lớn. Vì hắn biết người hắn đánh trúng là tôi, chứ không phải là Vũ Hàn. Mọi người tròn xoe mắt nhìn tôi gục xuống. Vũ Hàn hét lớn. Huyền ơi, đừng! Đừng làm anh sợ! Tôi bị đánh trúng vào bả vai và có cảm giác đau ở vùng đầu. Đôi bàn tay run run sờ nhẹ lên khuôn mặt của Vũ Hàn. Anh! Thực sự, em rất yêu anh. Em đã vô tình làm tổn thương anh. Em không hề mong muốn. Em xin lỗi. Vũ Hàn cúi xuống hôn lên má của tôi, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài vô thức. Tôi nhìn anh, người đàn ông mạnh mẽ của mình rơi nước mắt, ôm chặt tôi vào lòng. Anh hối hả? Tại sao em ngốc như vậy? Ai khiến em đỡ cho anh? Em có biết, nếu chẳng may cơ thể của em bị tổn thương, anh thả chết còn hơn. Ngốc! Huyền ơi, sao em ngốc thế này? Tôi mỉm cười rồi gục vào lòng của anh. Bả vai đau buốt, đầu óc choáng váng, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Vũ Hàn gào thét tên Huyền trong nỗi sợ. Ở đằng sau lưng hai người, Phong thẫn thờ nhìn Huyền thiếp đi trong lòng của Vũ Hàn. Đôi bàn tay, lẫn đôi chân của anh run run. Đánh trúng vào người Huyền là điều anh không hề mong muốn. Bởi lẽ, trong thâm tâm của anh thực sự rất yêu cô. Tử Hạ nãy giờ vẫn chưa hết hoảng loạn, khi nhìn thấy Huyền liều mình đỡ đòn cho Vũ Hàn. Thế nhưng đứng khoảng cách không xa với Phong, anh thừa biết hành động sắp tới của Phong. Anh nhanh chóng đưa chân lên, đập mạnh khẩu súng của hắn. Phong đã bắn ngược súng lên trần nhà. Ở đằng sau, hai bên thuộc hạ lao đầu vào, đấu nhau trong khung cảnh căn phòng 25 mét vuông. Vì phần của Vũ Hàn, anh đã ôm chặt lấy Huyền vào lòng, đúng theo kiểu mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao. Có chiến tranh hay hòa bình, chỉ cần trong vòng tay của anh có Huyền, như vậy là quá đủ. Anh cúi xuống nhìn cô, nhẹ nhàng bế cô đứng bật dậy, xoay người, tiến ra hướng ngoài cửa. Phòng liếc mắt nhìn theo cử chỉ của anh, bị Tử Hạ đạp trúng bụng. Tử Hạ lên tiếng. Đưa cô ấy tới bệnh viện đi. Mọi việc ở đây, cứ để đấy em lo. Vũ Hàn nhìn Tử Hạ một cái, rồi gật đầu. Phòng quát lên. Bọn mày, chặn hai đứa chúng nó lại cho tao. Tiếng Phòng vừa dứt lời, thì tiếng súng vang lên. Chẳng phải là người bên Vũ Hàn nổ súng, cũng không phải là người bên Phong. Là tiếng súng ngoài cửa chính, từ tay một người con gái, bắn thẳng vào cánh tay của Phong. Người đó không ai khác, chính là Ly, bồ của Phong. Mọi người dừng động tác hướng về ngoài cửa. Còn riêng Vũ Hàn không quan tâm đến những gì xảy ra. Anh chỉ chuyên tâm bế Huyền thoát khỏi nơi này. Đi đến cánh cửa, người của Phong ngăn lại, thì bổ Phong lên tiếng. Tất cả tránh ra. Vũ Hàn liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu một cái. Bổ Phong cúi đầu. Thiếu gia Vũ Hàn, xin lỗi. Hy vọng mối quan hệ giữa hai bên vẫn tốt đẹp. Anh không nói gì mà đi thẳng về phía trước. Tử Hạ thấy vậy, cũng nháy mắt với đám vệ sĩ rời khỏi. Phòng hoảng loạn nhìn cô bồ của mình, đang từng bước tiến về phía mình với ánh mắt phẫn nộ. Em về khi nào đấy? Anh bất ngờ lắm đúng không? Tôi cũng bất ngờ lắm đây. Chẳng phải... Đúng, anh nghĩ tôi đi Pháp một tháng, nên anh mới gấp rút chuẩn bị kế hoạch cho mình đúng không? Anh đừng có tưởng rằng những suy nghĩ hay hành động của anh, âm mưu của anh, tôi không biết. Chỉ là tôi đang cố gắng hòa nhập cùng với anh trong một vai diễn thôi. Tôi nói cho anh nghe, tôi hơn anh cả chục tuổi đấy. Trong khi cái tuổi của tôi đã trưởng thành, thì anh vắt mũi chưa sạch đâu. Chỉ là cống rãnh, mà lại cứ nghĩ mình là đại dương. Phòng có chút rùn sợ khi nghe bồ của mình vặn từng câu lạnh thấu xương. Cô lại tiếp tục. Tại sao vậy? Tôi có gì không tốt với anh sao? Ly, em nghe anh nói, sự việc không như em nghĩ. Anh định nói gì với tôi? Anh giải thích gì nữa? Trong khi mọi việc tôi đã tận mắt chứng kiến. Anh đừng tưởng tôi yêu anh nên không dám làm gì anh. Anh sai rồi Phong ạ. Tôi đã từng nói với anh rằng nếu một ngày anh phản bội tôi sẽ tự tay hủy hoại anh. Nói rồi cô đưa tay sờ lên vết thương trên tay của Phong do mình bắn trúng. Vết thương đang rỉ máu và tay còn lại của anh đang ôm chặt. Cô cười trong nước mắt. Anh thấy chưa? Tim của tôi, nó đang rỉ máu như thế này này. Nó còn đau gấp trăm gấp ngàn lần vết thương của anh. Anh là người đầu tiên khiến trái tim tôi rung động. Là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được hương vị của tình yêu. Anh cũng là người đầu tiên khiến tôi làm trái lời của bố mình. Bố tôi đã từng nói, anh đến với tôi không phải là tình yêu. Anh lợi dụng tôi. Nhưng tôi bất chấp đúng sai. Tôi chấp niệm rằng mai sau anh có tình cảm với tôi. Nhưng không, tôi thật sự quá thất vọng. Anh Phong, anh nhìn vào mắt tôi đây này. Anh có thấy cái gì không? Là tôi yêu anh, yêu mù quáng. Còn anh, dã tầm của anh quá lớn. Thậm chí anh đã có ý muốn biến đám thuộc hạ này thành riêng của anh. Anh muốn tạo phản à? Muốn hại chết bố con tôi? Không, không như những gì em nói. Ly, em phải tin anh. Tôi có đầy đủ bằng chứng trong tay mình đấy. Nếu bây giờ chẳng may tôi để lộ ra, thì bố tôi sẽ một tay mà giết chết anh. Tôi là người đưa anh đến nước nước này, là người đưa anh vào băng nhóm này. Thì tôi cũng muốn là người tự tay hủy anh. Phong run run lắc đầu. Cô đưa súng, dí thẳng vào đầu của Phong. Ly, em đừng có làm thế. Em nghĩ cho con của chúng ta, nó cần có bố. Anh vẫn còn nghĩ. tôi và anh đang có con à? Chẳng phải anh có ý định hạ động một thức ăn của tôi để đứa bé không bao giờ chào đời sao? Anh chối bỏ con mình để đi nuôi con thằng khác. Anh được lắm. Em nói cái gì đây? Anh không hiểu. Mọi việc anh làm không cần trời biết đất biết, mà camera nhà tôi nó biết hết. Phong à. Phong ngước mắt lên nhìn trần nhà. Anh quỳ gối xuống chân của cô. Anh sai. Anh sai rồi. Xin em đấy. Em tha cho anh một con đường sống. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Làm ơn tha cho anh. Anh hứa. Anh thay đổi. Anh hứa sẽ yêu thương mẹ con em vô điều kiện. Phong. Xấu ngoại hình có thể sửa được, nhưng mà nhân cách thì không sửa được đâu. Đặc biệt, người có dã tâm và một tâm hồn như anh nữa. Anh chết đi. Cô nhắm chặt mắt lại, bắn trúng vào bụng của Phong. Cô rơi nước mắt rồi gục xuống, khiến căn phòng đẫm máu, vị mặn của nước mắt nữa. Hỏi thế gian này, tình yêu là gì? Màu đỏ của máu là màu đẫm ướt đôi mi. Tại bệnh viện, Huyền được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói, xin mọi người dừng chân, đứng bên ngoài chờ. Vũ Hàn liếc mắt nhìn bác sĩ, đôi mắt đỏ ngầu. Tránh ra, tôi phải vào cùng với cô ấy. Xin anh đừng làm khó chúng tôi, đây là quy định. Quy định cái con khỉ, người trong đó là người con gái tôi yêu. Một bác sĩ khác lên tiếng, anh ấy là trưởng khoa phòng chấn thương và có biết đến Vũ Hàn. Anh nhẹ giọng nói, ấy, Vũ Hàn, bác sĩ đầy nói đúng đấy. Trong kia là bạn gái của anh, nhưng lại là bệnh nhân của chúng tôi. Mong anh phối hợp để chúng tôi điều trị cho cô ấy. Vũ Hàn nhìn vị bác sĩ rồi dần dần buông tay ra khỏi xe đầy giường nằm. Anh giật đầu với bác sĩ vài cái. Chẳng sự nhờ các người. Cánh cửa phòng đóng lại, Vũ Hàn khuôn mặt trắng bệch như một cái xác không hồn. Anh ngồi phịch xuống ghế ngoài hành lang của bệnh viện. Anh sợ, thật sự rất sợ khi chứng kiến những người anh yêu thương lần lượt gặp nguy hiểm. Một Thanh Mai đã quá đủ, giờ chẳng may Huyền có mệnh hệ gì, chắc chắn anh không sống được. Cái ngày mà Thanh Mai ra đi, anh đã suy sụp biết mấy, cảm giác như là cả thế giới này khép lại bằng một màu đen tối. Tại thời điểm đó, Huyền đến bên anh như một tia sáng nhỏ chiếu bầu trời đen tối của anh. Cô gái với tâm hồn ngây thơ như một trang giấy trắng, cô gái với một tuổi thơ bất hạnh nhưng vẫn luôn lạc quan với đời, cô gái với trái tim yếu đuối nhưng luôn gồng mình để trở thành mạnh mẽ. Cô gái ấy vô cùng bướng bỉnh, khiến người ta phải để ý. Anh yêu cô, yêu nhiều lắm. Sau một hồi thăm khám, cánh cửa phòng mở ra. Huyền nằm trên một chiếc giường bệnh, được hai y tá đẩy ra ngoài. Theo sau là hai bác sĩ phụ trách. Vũ Hàn đứng dậy, tiến lại gần, vội vàng hỏi. Cô ấy sao rồi? Vì cô ấy đang mang thai, nên chúng tôi không thể chỉ định cho cô ấy đi chụp các lớp được. Tôi sợ tia bức phản xạ ảnh hưởng tới thai nhi. Mang thai? Cô ấy mang thai? Bây giờ về phòng bệnh nhân, đợi cô ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi siêu âm. Vậy còn phần bị tổn thương, có ảnh hưởng tới não không ạ? Chúng tôi sẽ theo dõi 3 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường thì mong anh sáng suốt và chuẩn bị tâm lý. Chỉ được chọn 1 trong 2 thôi. Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng. Con cái đến với bố mẹ là một cái duyên. Không còn duyên này thì còn duyên khác. Còn cô ấy chỉ có một. Dù phải hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của tôi cũng đồng ý. Bác sĩ hiểu được tấm lòng của anh, nên chỉ biết im lặng rồi thở dài. Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay cô. Sắp xếp cho tôi một phòng VIP. Hai y tá đẩy Huyền về hướng vô phòng VIP. Vũ Hàn chạy theo, nắm chặt lấy tay cô. Ở trong túi áo, điện thoại không ngừng reo lên, tiếng chuông cuộc gọi. Nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm. Chuông điện thoại đổ, rồi lại tự tắt. Giường bệnh các thứ ổn thỏa xong, anh ngồi bên sát mép giường, nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ buông ra một chút là lạc mất nhau. Ngồi đợi đến 30 phút mà cô chưa tỉnh, anh mới sốt ruột quay qua tìm cô y tá. Có thể cho tôi biết khi nào cô ấy tỉnh lại không? Thưa anh, theo như hồ sơ bệnh án thì theo dõi bệnh nhân tỉnh lại trong khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ. Vâng, Cảm ơn cô. Cô y tá mỉm cười nhìn bóng dáng anh khuất dần. Mấy cô y tá còn lại cùng nói. Này, người ở đâu mà đẹp thế nhỉ? Này, có đẹp cũng không đến lượt các cô. Người ta yêu thương vợ người ta lắm. Cô gái đấy tốt phước nhỉ? Tôi lúc này mới có cảm giác một chút, chớp chớp mắt vài cái rồi mở ra. Kỳ lạ, ánh nắng chiếu vào khiến tôi khó chịu, y như cái lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng vậy. Nhập nhòa, tôi thấy được khuôn mặt cô Vũ Hàn đang đến gần, nhưng lại không dám chắc. Chỉ khi tiếng bước chân và giọng nói của anh vang lên, thì mới tôi chắc chắn đó chính là anh. Em tỉnh rồi à? Tôi gật đầu mỉm cười, nhưng mắt vẫn còn chói, không mở hoàn toàn ra được. Vũ Hàn nhíu mày hỏi tôi. Em đau ở đâu? Em có đau ở đâu không? Em nói anh nghe. Em đau đầu, đau vai gáy, mắt em bị chói nữa. Vũ Hàn lúc này nắm lấy tay tôi. Nhất định em không sao đâu. Em đợi anh gọi bác sĩ. Vũ Hàn bấm số trên điện thoại bàn. Chừng 3 phút sau, bác sĩ có mặt. Bác sĩ nói chuyện nhưng bằng tiếng Anh, khiến tôi nghe không hiểu được. Sau đó Vũ Hàn phiên dịch lại cho tôi. Huyền, bây giờ em đi siêu âm, nhá, anh đưa em đi. Cho cô ấy lên xe đẩy đi. Không cần đâu, để tôi bế cô ấy lên là được. Vũ Hàn cúi xuống ôm chặt tôi vào lòng và đứng dậy. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười, thay cho một lời động viên. Tôi được đưa vào phòng siêu âm, Vũ Hàn được phép đi vào phòng siêu âm cùng với tôi. Bác sĩ siêu âm phần bụng của tôi trước. Tôi thấy cô bác sĩ mỉm cười, quay qua nói với Vũ Hàn. Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Thai được 7 tuần 3 ngày rồi. Tim thai là 180 trên phút. Anh có nghe được âm thanh gì không? Vũ Hàn cùng tôi đưa mắt nhìn lên màn hình nhỏ. Tôi cảm nhận được chắc hẳn anh đang rất vui. Nụ cười và ánh mắt của anh tràn đầy yêu thương. Anh cúi xuống nói với tôi. Huyền, bác sĩ nói là em có nghe thấy tiếng gì đang kêu không? Tôi gật đầu, anh lại tiếp tục. Tim thai của con chúng mình đấy. Con mình có tim thai và đang phát triển bình thường. Vậy là không ảnh hưởng gì tới con, đúng không anh? Vũ Hàn gật đầu, xong bác sĩ lại nói tiếp. Tuy nhiên là có chấn động gây động thai. Bố nên chú ý đi lại và chăm sóc cho mẹ nhé. Động thai? Có ảnh hưởng gì không ạ? Anh không cần quá lo. Chỉ cần đi lại nhẹ nhàng và nghỉ ngơi một thời gian thôi. Chúng tôi nghĩ không làm sao đâu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ để tôi siêu âm phần vai gáy cho cô ấy. Nghe bác sĩ trưởng khoa nói, cô ấy đang mang bầu, nên không chụp CT được. Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, tôi không dịch được chữ trên đó là gì. Nhưng tôi thấy vui lắm. Tôi vui vì được nhìn thấy hình ảnh của một cái chấm nhỏ xíu trên tờ giấy. Và đó chắc chắn là con của tôi. Vũ Hàn, anh nhìn này, con của mình đây này. Vũ Hàn. Anh giật mình cúi xuống nhìn tôi. Em gọi anh đi à? Ừ, anh làm sao đấy? Sao mặt của anh lại thế kia? Anh không sao đâu. Anh suy nghĩ một chút thôi. Anh nói dối. Một chút mà thẫn thờ như vậy. Có phải bác sĩ nói gì không? Không, bác sĩ không nói gì. Mọi thứ đều tốt. Em yên tâm đi. Anh đừng có giấu em. Anh nói dối được em, nhưng ánh mắt của anh không giấu được. Có phải bác sĩ nói phần vai hay phần đầu của em có chuyện gì đúng không? Vai hay đầu em tổn thương cũng không sao hết. Chỉ cần con bình an là được. Bị đánh như thế, em không sao đâu. Vũ Hàn nhìn tôi mỉm cười. Huyền, anh nói rồi. Em không sao đâu. Vũ Hàn bế tôi ra đến hành lang bệnh viện, nơi ánh sáng thuận lợi chiếu vào. Kỳ lạ, mắt tôi lại nhói và nhức khi thấy ánh sáng. Tôi sợ rúc đầu vào ngực của anh. Thực ra nước mắt của tôi đã chảy ra rồi, không phải là tôi khóc đâu. Chẳng hiểu sao nước mắt của tôi cứ vô thức mà tuôn ra như thế này. Vũ Hàn nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường bệnh, vuốt mái tóc cho tôi. Em nghỉ đi, anh ra ngoài mua chút gì cho em ăn nhé. Anh Vũ Hàn, tắt hộ em cái bóng điện. Vũ Hàn liếc mắt nhìn trần nhà. Em muốn ngủ, mà đèn sáng thế này em không ngủ được. Được rồi, anh tắt cho em. Cánh cửa phòng đóng lại. Tôi rơi nước mắt, sờ phần phai gáy và đầu của mình. Phần vai thì đau buốt như muốn vỡ vụn. Tôi phải cố gắng lắm mới không để đến Vũ Hàn phát hiện ra rằng tôi đang rất đau. Còn đôi mắt của tôi nữa. Tại sao thế này? Tự nhiên cứ sợ ánh sáng như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 8 của bộ truyện. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và tác giả Trang Bobby đến phần truyện ngày hôm nay. Thật sự thì khi lắng nghe xong cái câu chuyện này, tại sao mà cái cô Huyền ấy, cô ấy đau đớn, cô ấy khổ sở như thế? Mà tại sao đến một đôi mắt để nhìn thấy cuộc đời? Mà đến phút cuối này, theo như Tâm An đọc được, thì đôi mắt của cô ấy lại đang có vấn đề. Có thể là đứa bé trong bụng không làm sao, nhưng mà Tâm An nghĩ chắc là Huyền sẽ bị ảnh hưởng đến đôi mắt. Không biết được rằng đôi mắt này là của Thanh Mai để lại. Có một lý do nào đấy để khiến cho đôi mắt này bị mất đi, để cho Vũ Hàn yêu Huyền chứ không phải là yêu đôi mắt của Thanh Mai. Và quý vị thân mến, quý vị hãy chờ đón phần 9 sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào giờ phát sóng giờ này vào ngày mai nhé. Chúng ta sẽ được biết thêm là Vũ Hàn và Huyền sẽ như thế nào trong đôi mắt này. Quý vị hãy chú ý đón nghe. Còn ngay bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.